Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3590, nhược trần giới tôn uy thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Tuyền Trung Sinh, Thanh Túc, Đại Tuyết, những năm này đi theo Trương Nhược Trần, tu vi đều có to lớn tiến bộ, đạt tới Thái Hư đỉnh phong đệ tam đỉnh. Tâm đỉnh, cấp độ, không gian thần điện 6 vị trưởng lão mặc dù đều là đại thần, không ít càng là Thái Hư cảnh, nhưng cùng bọn hắn 3 người so sánh, lại chênh lệch không nhỏ. Trương Nhượng Trần Anh Tư lỗi lạc, đứng tại thần hạm mũi tàu, đem không gian thần điện tất cả thần linh tài liệu tương quan, xem duyệt hoàn tất, thu hợp lại, tiếp theo, nhìn về phía nơi xa dưới chân núi Bất Chu Sơn tòa kia bao phủ tại trong thần quang to lớn cung điện. Không gian thần điện, có không thua chân lý thần điện cùng vận mệnh thần điện bàng bạc, cao tới ngàn dặm, quỷ phủ thần công, chứa vào hơn 100 triệu tu sĩ cũng không nói chơi, nội bộ không biết cất giấu bao nhiêu càn khôn. Thần điện hậu phương Bất Chu Sơn, mây mù mờ mịt, nhìn không thấy toàn cảnh, giống như một bức đứng ở thiên địa cuối tường, cách trở hết thảy ánh mắt. Rất nhiều cung điện, hòn đảo, thần hà, rừng cây, tung bay ở trong mây mù, tự thành một mảnh đặc biệt tiên vận thiên địa, bọn chúng là lệ thuộc không gian thần điện tu luyện thắng cảnh. Trương Nhượng Trần lần này đến đây, là muốn biểu hiện ra chính mình cường thế một mặt, trên người thần uy khí tức, truyền khắp Khải Thừa Thiên Vũ. Vô luận là mặt đất, hay là bầu trời những cái kia tu luyện thắng cảnh bên trong, từng vị tu vi thâm hậu không gian thần điện tu sĩ, đều là đem ánh mắt ném trông đi qua. Tu vi không đủ cường giả, đã sớm bị thần uy ép tới quỳ rạp trên đất. Hắn thế mà trở về, cái này sao có thể? Vạn Xích Thần Tôn lập tức hướng không gian thần điện tiến đến. Bát Dược Dạ Xoa Long không có quá nhiều vui mừng. Nếu chỉ là si hình thiên xâm nhập không gian thần điện, nhiều nhất ra tay hung ác một chút, hết thảy không thể làm gì. Nhưng Trương Nhược Trần trở về, ảnh hưởng quá khổng lồ, ai cũng không thể nào đoán trước tình thế sẽ phát triển đến đâu một bước đi. Ha ha, si hình thiên từ thủy cầu bên trong thoát khốn đi ra, đem 36 tòa thiên ma thạch khắc thu hồi, rất là mừng rỡ. Cười, ngươi còn cười được, hiện tại, thiên đình các phe thần vương thần tôn, tất nhiên đã cảm giác được khí tức của hắn, nói không chừng chư thiên đều đang chăm chú. Không gian thần điện cách làm có chút khác thường, phía sau khẳng định có đại nhân vật đang mưu đồ. Bát Dược Dạ Xoa Long có chút lo lắng, nói. Huống hồ, Trương Nhược Trần tại thiên đình kết xuống cừu địch nhiều lắm. Si hình thiên lộ ra không quan trọng, nói. Trương Nhược Trần có thể qua thiên hà, tiến vào thiên đình, ngươi cảm thấy sau lưng của hắn không có người. Bát Dược Dạ Xoa Long ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chính mình một mực tại hướng tình huống xấu nhất dự đoán, ngược lại là không để ý đến tầng này. Hẳn là, thiên cung đã hướng kiếp thiên thỏa hiệp. Không gian thần điện. Tạ Thiên Y đứng ở ngoài điện cầu thang đỉnh, nhìn về phía chiếc kia bay ở giữa không trung thần hạm, khóa chặt đứng tại đầu tàu Trương Nhược Trần, vê dâu cười nói. Quá tốt rồi, không nghĩ tới, còn có vui mừng ngoài ý muốn. Cái này có thể chưa chắc là kinh hỉ. Thiên Nhai Thần Tôn ánh mắt hiện ra hàn quang, thể nội thần khí tuôn ra, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Lập tức, không gian thần điện bộc phát ra thắng qua lúc trước gấp 10 lần quang mang. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo cột sáng, từ lòng đất xông ra, kết thành một tòa không gian thần trận, đem thần hạm ngăn tại bên ngoài vạn dặm. Tòa này không gian thần trận, so lúc trước 6 vị trưởng lão thúc giục chỉ xích tù thần trận phải cường đại hơn nhiều. Lại, thôi động trận pháp, chính là Thiên Nhai Thần Tôn cái này đại tự tại vô lượng. Hắn tựa như định hải thần châm đồng dạng, đứng ở không gian thần điện chỗ mảnh thiên vực này trung tâm, có thể điều khiển hết thảy thiên địa thần khí. Thiên Nhai Thần Tôn cất giọng nói. Nhược Trần giới tôn có biết không gian thần điện từ xưa liền có quy củ, qua chỉ xích hà, không thể ngự khí. Có quy củ hơn, mạnh mẽ xông tới chỉ xích hà người, chết. Hắn lấy, giới tôn, hai chữ tương xứng, chính là chỉ rõ Trương Nhược Trần kiếm giới chi chủ thân phận. Trương Nhược Trần đứng tại đầu tàu, nói, bản tôn đã mạnh mẽ xông tới, không biết Thiên Nhai Thần Tôn dự định để cho ta chết như thế nào. Trương Nhược Trần khinh cuồng, để Thiên Nhai Thần Tôn trong lòng thậm chí không vui, nói. Giới tôn nếu là lấy là ỷ vào kiếp thiên chỗ dựa, chính mình liền có thể tại thiên đình hoành hành không sợ, sợ là muốn cắm ngã nhào một cái. Trương Nhược Trần hỏi ngược một câu. Thần tôn hẳn là cho là, bằng một tòa không gian thần trận, liền có thể ngăn trở bản tôn. Hoặc là trấn áp bản tôn. Ngươi cũng đừng quên, ta còn có một thân phận khác, không gian trưởng khống giả. Thiên Nhai Thần Tôn tự tin mà cường ngạnh, nói. Bản tôn không chỉ có biết ngươi là không gian trưởng khống giả, biết chắc nghịch thần bia trong tay ngươi, nhưng, thì tính sao? Nơi này là không gian thần điện, có bản tôn tọa chấn, chính là chư thiên đến đây, muốn mạnh mẽ xông tới, cũng không phải chuyện dễ. Thật muốn chấn sát một vị thần tôn, hẳn là sẽ không rất khó khăn. Ầm ầm, không gian thần trận trên màn ánh sáng, xuất hiện tính hủy diệt trận pháp lực lượng. Một cái thôn tinh thần thú quang ảnh, tại trên màn sáng nổi lên. Quang ảnh ngưng thực, như là chân chính thôn tinh thần thú xuất lồng, lân phiến như thần thiết, con mắt như thần dương. Một chảo đập xuống, mặt đất sụt lún một mảng lớn. Lúc trước đối phó Si Hình Thiên, chỉ là khốn cấm thần trận. Mà giờ khác này, Thiên Nhai Thần Tôn không chỉ có mở ra phòng ngự thần trận, càng khởi động sát phạt thần trận. Cái kia thôn tinh thần thú thả ra khí tức, làm cho bầu trời dị biến, mây đen dày đặc, kinh động đến toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu thần linh. Vạn Xích Thần Tôn xuất hiện đến thần hạm hậu phương, nói. Thiên đình cùng kiếm giới là minh hữu, Nhược Trần Thần Tôn như vậy thối lui, chúng ta chỉ coi đây là một cái hiểu lầm, tuyệt không truy cứu. Thiên Nhai Thần Tôn cũng biết Trương Nhược Trần phía sau tất có kiếp thiên hết sức ủng hộ, mới có thể tiến nhập thiên đình, không muốn tình thế mất khống chế, nói. Chỉ Côn Lôn là không gian thần điện thần linh, hắn vẫn lạc, chúng ta cũng rất bi thống, một mực tại tra tìm hung thủ. Bản tôn có thể hiểu được Nhược Trần Thần Tôn tâm tình, xin cho một chút thời gian, không gian thần điện chắc chắn sẽ cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Tạ Thiên Y khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Thiên Nhai Thần Tôn thế mà nhượng bộ. Đây cũng không phải là hắn cùng Quang Minh Thần Điện kết quả mong muốn. Trương Nhượng Trần đều mắc câu rồi, chính là đem tình thế làm lớn chuyện, kéo Côn Lôn giới chư thần kết quả cơ hội tốt. Tạ Thiên Y nói, Nhược Trần giới tôn hay là mau chóng rời đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu nói câu không xuôi tai mà nói, ngươi coi như tìm ra chân tướng thì như thế nào, chỉ Côn Lôn không có khả năng khởi tử hoàn sinh, hiện tại nhanh đi bảo vệ tốt chính mình mấy nữ nhi kia, mới là trọng yếu nhất sự tình, chân quý người sống. Trương Nhược Trần nói, ngươi là ai? Lão Phu trận diệt cung phó cung chủ, Tạ Thiên Y. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Bản tôn nhớ kỹ ngươi tên, bắt ta người nhà uy hiếp ta, không có một cái nào có kết cục tốt. Thiên Nhai Thần Tôn cùng Vạn Xích Thần Tôn đều là cảm thấy đau đầu. Lúc này, Tạ Thiên Y đi đắc tội Trương Nhược Trần làm cái gì? Có kiếp thiên ở sau lưng chỗ dựa, bọn hắn thật đúng là có thể đem Trương Nhược Trần chấn sát rồi. Tạ Thiên Y không chút nào hoảng, nói. Giới tôn sợ là hiểu lầm, bản cung chủ nào có nửa chữ là đang uy hiếp ngươi. Ngươi bực này áp đặt tội danh thủ đoạn coi là thật cao minh, nếu là dùng đến không gian thần điện chư vị trên thân, cái này cần chế tạo bao nhiêu vô tội giết chóc. Trương Nhượng Trần căn bản không có dự định hiện tại liền lộ ra. Đại trưởng lão, thân phận, lộ ra về sau, bọn hắn khẳng định sẽ khuất phục tại Hạo Thiên ý chí, nhưng, trong lòng đối với Trương Nhượng Trần cũng sẽ không chịu phục, lại càng không có mảy may e ngại. Sau này, hắn cái này đại trưởng lão, có thể điều động được ai? Trương Nhượng Trần đáp ứng Hạo Thiên làm không gian thần điện đại trưởng lão, một là vì trả Hạo Thiên ân tình, hai là giúp Chỉ Côn Lôn báo thù, căn bản không có muốn chấp trưởng không gian thần điện ý tứ. Bởi vậy, hắn không cần những người này kính hắn, chỉ cần những người này e ngại hắn, có thể điều động bọn hắn làm việc là được. Cho nên, hôm nay coi như không gian thần điện chư thần không có cường ngạnh như vậy, Trương Nhượng Trần chính mình cũng sẽ tìm lý do, lôi ra một nhóm người, lập uy. Ngoài ra Trương Nhược Trần cũng có mượn cơ hội này, thăm dò không gian thần điện bên trong lượng tổ chức thành viên ý nghĩ. Ai cấp tiến nhất, hiểm nghi lại càng lớn. Dù sao chờ bọn hắn biết Trương Nhược Trần là tân nhiệm đại trưởng lão về sau, khẳng định sẽ che giấu, sẽ không bao giờ lại lộ ra bất luận sơ hở gì. Bạch, bạch, bạch, không gian thần điện tọa hạ tất cả thần linh, từ các đại trong bí cảnh đi ra, bay lên tới, đều là phóng thích thần uy, thần quang vờn quanh, lơ lửng tại hư không, đem Trương Nhược Trần vây ở trung tâm. Si Hình Thiên gặp Trương Nhượng Trần tình cảnh không ổn, lập tức hiển hóa ra cự thân ma thể, hóa thành cao mấy ngàn trượng, giận dữ hét. Không gian thần điện bên trong cất giấu một vị lượng tôn, rất có thể chính là ở đây người nào đó, các ngươi nếu có thể tra ra chân tướng mới là quái sự. Các ngươi như muốn bằng vào trận pháp, chấn áp chúng ta, ngân ngân, vậy liền chiến. Cùng lắm thì phá hủy không gian thần điện cái này lượng tổ chức xào huyệt. Không gian thần điện chư thần đều phẫn nộ, tiếng quát mắng một đạo tiếp lấy một đạo. Ngũ trưởng lão Tiết Thanh, nói, thiên hạ tu sĩ đều biết, lượng tổ chức nhất tốt khơi mào tranh chấp, để thiên đình lâm vào nội đấu. Các ngươi làm như vậy là, ngược lại là cùng bọn hắn rất giống. Theo ta được biết, còn có lượng sứ, lượng tôn không có bị tìm ra đâu, ai biết các ngươi phải chăng trong sạch. Trương Nhượng Trần ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Lập tức, Tiết Thanh sắc mặt trắng bệch, giống như là có một tòa thần sơn đặt ở trên thân, toàn thân khó mà động đậy. Trương Nhượng Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh linh tộc vừa mới công kích Côn Lôn giới, ngươi cũng xuất sinh tinh linh tộc a, ta nhìn Côn Lôn cái chết, ngươi hiểm nghi không nhỏ, đem hắn cầm xuống. Si Hình Thiên ngơ ngẩn, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Vừa rồi hắn mặc dù gọi đến hung, nhưng chỉ là không muốn mất mặt, không nghĩ tới thật muốn chiến. Dù sao, nơi này là người khác địa bàn, còn có đại tự tại vô lượng tọa trấn, lúc trước Thiên Nhai Thần Tôn cũng không phải khoác lác, chư thiên muốn đánh vào đi độ khó đều rất lớn. Nào nghĩ tới Nhất Quán Lý Trí Trương Nhược Trần, lại thật muốn động thủ, tìm lý do đều như thế gượng ép, hoàn toàn chính là muốn lấy thế đè người. Bất quá ngẫm lại, cũng là có thể lý giải, con động nhất chết rồi, làm sao có thể lý trí được. Oanh, ầm ầm, Thanh Túc xuất thủ, một lát đi qua, liền đem Tuyết Thanh trấn áp đến một tòa hình cái tháp chiến khí phía dưới. Tuyết Thanh là tinh thần lực đại thần, khoảng cách gần giao phong, vốn là ăn thiệt thòi. Huống chi, đối mặt hay là tâm đình cấp độ tồn tại. Phản, triệt để phản. Dám ở không gian thần điện trấn áp không gian thần điện trưởng lão, thật coi không gian thần điện dễ ức hiếp. Không gian thần điện chư thần giận không kềm được, nhao nhao tế ra chiến binh, diễn hóa thần thông. Ta khuyên chư vị hay là tỉnh táo một chút, ai dám động đến tay, bản tôn hôm nay nhất định đại khai sát giới, huyết tẩy không gian thần điện. Trương Nhượng Trần phun ra thần âm, trong thanh âm ẩn chứa thần hồn công kích, sẽ tại trận chư thần tất cả đều chấn nhiếp. Vạn Xích thần tôn trông thấy bị chấn áp đến quỳ rạp dưới đất Tuyết Thanh, song đồng bốc cháy lên, chiến ý cuộn trào, trầm giọng nói. Nhược Trần giới tôn, ngươi vượt qua chúng ta lằn danh. Thật coi không gian thần điện không dám giết ngươi. Giết ta, ngươi có thực lực kia. Trương Nhượng Trần ánh mắt sắc bén, lại nói. Toàn bộ không gian thần điện điện chủ phía dưới, chỉ có hai vị thần tôn, một vị thần vương. Lượng tôn tất tại trong các ngươi, ta nhìn ngươi Vạn Xích thần tôn hiểm nghi liền không nhỏ, hẳn là tự tù, để bản tôn hảo hảo tra một chút. Một ngoại nhân lại dám nói ra lời như vậy. Vạn Xích thần tôn triệt để bị chọc giận, chiến ý hóa thành sát khí, nói. Như bản tôn không tự tù đâu. Trương Nhượng Trần thản nhiên nói. Vậy ngươi chính là không biết thời thế. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách Trương.